Crash ký sự, chương 38, C hơi khác mọi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mình thề lúc ý mình rõ hồi hộp luôn. Không hiểu đang mong chờ cái gì nữa. Mình chỉ muốn quay sang hỏi rõ xem là như nào. Nhưng mà xấu hổ lắm lắm. Ngồi im như tượng đến hết tiết mà vẫn chưa có gì xảy ra. Rồi tự nhiên C với tay ra bảo với mình. C, đưa sách tiếng Anh đây, cất cho. Bom bom bom, bất ngờ chưa, C chủ động nói chuyện với mình. Và còn muốn cất sách hộ mình nữa. Chấm chấm chấm chấm, mình đần thối mặt, ừ, đúng kiểu đần thối đần nát ra ấy. Cách chương.